Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 184, lệnh thành lở đất. Bắn, Tây Linh chủ soái phất tay, một mảnh lít nhít tiễn từ trên vùng quê bay lên. Như mưa, hướng về lệnh thành hạ xuống. Độ Giang, ra lệnh một tiếng, có cự nỏ bắn ra to lớn mũi tên. Mũi tên mặt sau có dây khóa, liên tiếp kỳ sông hai bờ sông, tạo thành một đạo xích sắt cầu. Có điều chốc lát, hơn trăm đạo xích sắt cầu xuất hiện, giết, từng cái binh lính chân đạp xích sắt, nhằm phía kỳ sông một ngạn, nhằm phía lệnh thành, khí thế rung trời, ta Tây Linh hơn 20 vạn đại quân, há có thể bị một người cho dọa lui. Bắc Hải quận vô binh, hắn càng là như vậy, chính là càng chứng minh hắn chột dạ, mặc hắn muôn vàn tính toán, tại ưu thế tuyệt đối trước mặt đều là chuyện cười. Tây Linh chủ soái nói rằng, nhìn lệnh thành, gương mặt lạnh lẽo, một đám tướng lĩnh nhìn hắn, đều là ánh mắt ngưng lại, hắn biến mất rồi. Một người tướng lĩnh nói rằng, một đám người nhìn lại, quả nhiên Diệp Linh đã từ trên tường thành biến mất rồi. Biến mất rồi, đó chính là sợ. Quả nhiên, nhìn như trấn định, có điều đều là mê hoặc chúng ta. Lệnh thành, chính là một tòa mệt mỏi chi thành. Căn bản vô binh, một đòn có thể phá. Một khôi ngô tướng lĩnh nói rằng, điều khiển một thanh trường đao, một điểm mặt nước, cũng xông về lệnh thành. Chúng tướng sĩ, theo ta đồng thời, giết, Tây Linh chủ soái quát khẽ, cũng là đạp nước mà qua, nắm một thanh trường thương, trên người khí tức phun trào, xông về lệnh thành, lệnh thành cửa thành ầm ầm mà nát, không quá nửa vang, chính là đã phá thành, vô số Tây Linh binh lính vọt vào, giết, vô số Tây Linh binh lính gào thét đạo, nhưng là không có bất kỳ ai tìm được. Lệnh thành, đây là một tòa thành trống không? Xảy ra chuyện gì? Lệnh thành người đâu? Có người nói, nhìn khắp bốn phía, gương mặt mê hoặc, chẳng lẽ là sợ, biết không ngăn được ta Tây Linh đại quân tiến công, cũng đã chạy trốn. Không thể, lệnh thành là Bắc Hải quận thành cuối cùng một đạo bình phong. Một khi bỏ quên, Bắc Hải quận thành chính là xong. Cho dù chết chiến đến cùng, bọn họ cũng tuyệt đối không thể lui lại. Tây Linh binh lính nói rằng, đều là vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu tại sao lệnh thành làm sao thành một tòa thành trống không. Gặp, trúng kế, Tây Linh chủ soái bên cạnh người, một nho tướng nói rằng, lời nói vừa rơi xuống, tất cả mọi người là cả kinh. Lệnh thành phía đông, tường thành run lên, trong chớp mắt, sụp đổ, phảng phất là không chịu nổi gánh nặng, ngã, một mảnh Tây Linh binh lính bị mai táng tại phế tích bên dưới. Sau một khắc, phía tây tường thành cũng là run lên, nương theo này một thân ầm ầm, cũng ngã, sau đó là mặt phía bắc, mặt nam, hai bên tường thành cùng nhau sụp đổ. Có điều chốc lát, một tòa kỳ trên bờ sông trăm năm cổ thành cứ như vậy phá hủy, biến thành một vùng phế tích. Phá hủy lệnh thành, như vậy cũng ngăn cản không được chúng ta tiến công. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Diệp Linh, hắn đang suy nghĩ gì? Một đám Tây Linh tướng lĩnh nhìn về phía bốn phía phía chân trời, vẻ mặt nghiêm túc. Tây Linh chủ soái cũng là ánh mắt ngưng lại. Đột nhiên đại địa run lên, tất cả mọi người Tây Linh binh lính tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời một phương, đáy lòng không tên run lên. Làm sao vậy? Mỗi người đều có nghi hoặc. Cái kia một phương hướng là kỳ trên sông Du phương hướng, lẽ nào lệnh thành người đều là kỳ trên sông Du? Lại là run lên, tựa hồ là từ dưới chân truyền đến. Đại địa bên dưới phảng phất là có cái gì đồ vật tại tan vỡ. Tất cả mọi người đều là hơi nhướng mày. Tây Linh chủ soái nhìn về phía một nho tướng, Kỳ sông nơi thượng du có thể có nước lũ trữ hàng. Có đập lớn loại hình gì đó tồn tại? Không có. Kỳ sông, tuy rằng dòng nước chảy xiết, nhưng lệnh thành là một bảo địa. Cũng không nước lũ phát sinh, cũng không có nước lũ trữ hàng. Hơn 100 năm đến, lệnh thành chu vực không có phát quá một lần nước lũ. Nho tướng nói rằng, Tây Linh chủ soái nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía Kỳ sông, ánh mắt vi ngưng, rơi vào trầm mặc bên trong. Đại địa lại là run lên, phảng phất là muốn trời đất sụp đổ giống như vậy. Bỗng dưng, Tây Linh chủ soái vẻ mặt chấn động, nhìn về phía chính đang sụp đổ lệnh thành, vẻ mặt đại biến, rút lui, quát khẽ một tiếng, làm cho tất cả Tây Linh binh lính đều là vẻ mặt run lên. Cùng nhau nhìn về phía Tây Linh chủ soái, lui ra lệnh thành, rời xa lệnh thành, đình chỉ độ giang. Tất cả mọi người, cho ta rút lui, không nên dừng lại. Tây Linh chủ soái hô. Thế nhưng đã chậm, lệnh thành sụp đổ, phảng phất là một dây dẫn lửa. Kỳ sông vỡ đằng, sóng nước phiên thiên, không biết từ nơi nào đến nước. Một hồi để kỳ sông mặt bằng lên cao gần 1 mét. Tràn khắp 4 phía, bao quát lệnh thành, còn có một mảnh kia trống trải vô ngần vùng quê. Kỳ nước sông chảy xiết, lưu lượng rất lớn, hơn 100 năm, lệnh thành chu vực nhưng là không có phát quá một lần nước lũ. Chỉ là bởi vì lệnh thành, đây chính là một chỗ nước lũ trữ hàng, thoát lũ chỗ, lệnh thành, đây cũng không phải là một chỗ xây ở trên mặt đất thành trì, mà là đang trong nước, lệnh thành, đây là một tòa trong nước chi thành, tại lệnh thành bên dưới. Có một mạch nước ngầm, vẫn duy trì kỳ sông thủy bộ khơi thông. Thế nhưng hiện tại, điều này mạch nước ngầm bị người chặn lại, lệnh thành cũng bị phá hủy. Kỳ nước sông đường không thông, trong nháy mắt chính là tăng lên, oanh kéo, lở đất, toàn bộ lệnh thành, còn có chu vực mười mấy dặm địa phương. Một hồi lún xuống dưới, vô số Tây Linh binh lính rơi vào trong nước. Bị chảy xiết dòng sông xông ra ngoài. Trong nháy mắt, cả nhánh Tây Linh đại quân đều là loạn tung tùng phèo. Lấy lệnh thành làm trung tâm, 20 mấy vạn Tây Linh quân đội đi tứ tán, chỉnh đốn quân hình, không nên hốt hoảng. Có người hô, nhưng là đã không ngăn cản được này hỗn loạn kết quả. Hơn 20 vạn Tây Linh đại quân rối loạn, cũng không phải nước lũ ngập trời, chỉ là địa hình bị hủy, kỳ sông nước trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khơi thông mà thôi. Thế nhưng đưa tới thanh thế nhưng là phi thường chấn động, đem vô số Tây Linh binh lính dọa sợ. Giết, lệnh thành chu vi có phục binh, phảng phất là đã sớm chờ đã lâu. Dĩ giật đãi lao, xung phong từ kỳ sông lệnh thành mà đến Tây Linh binh lính, chỉ là một diện cũng tàn sát. Binh bại như núi đổ, cho dù chiếm cứ nhân số ưu thế, nhưng là đại đa số đều ở trốn, cùng bản tụ tập không đứng lên sức mạnh đối kháng Bắc Hải quân đội. Bỏ ra một ít thời gian, mới vừa tụ tập lên một nguồn sức mạnh, nhưng là không bao giờ tìm được nữa này một nhánh quân đội rồi. Bán, mới vừa cho rằng đã Bắc Hải quân đội đã chạy trốn thời điểm, lại có Bắc Hải quân đội xuất hiện, hơn 1000 người, bắn ra một mảnh tiễn, để một chỗ nhuốm máu, chờ Tây Linh quân đội đuổi theo, nhưng có biến mất rồi. Đây là du kích chiến, thừa dịp Tây Linh đại quân không thể tụ tập thời gian, làm hết sức giết hội Tây Linh quân đội. Cuối cùng, Tây Linh quân đội một lần nữa tụ tập, đi ra ngoài một ít bị tách ra Tây Linh binh lính. Lấy kỳ sông cùng sụp đổ khiến sông vì là giới, Tây Linh đại quân bị chia ra làm hai, vùng quê một bên, có gần 10 vạn quân đội, một bên khác, tử thương nặng nề, chỉ còn lại có không vượt qua 5 vạn người. Chỉnh quân, kỳ sông nước cũng không đáng sợ, ta Tây Linh chủ lực vẫn còn, cũng có thể một trận chiến, lấy kỳ sông tư thế chặn. tuy rằng chặn lại rồi chúng ta chốc lát, thế nhưng cũng không thể đỡ chúng ta nhuệ khí. Tây Linh chủ soái cao giọng nói rằng, âm thanh truyền ra, vô số Tây Linh quân đội nhìn về phía hắn, trên mặt lại hiện ra một chút tự tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.